Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 64, cổ đại sát thủ 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chùa Hoàn Niệm có bóng dáng hai người, một nam tử trên người máu chảy rất nhiều và một nữ tử đã ngất xỉu được nam tử kêu dậy, mà nữ tử ngất xỉu kia không ai khác là thất công chúa Hiên Viên Ơ này. Cô nương mau tỉnh dậy đi. Nam tử nhìn Hiên Viên An nở một nụ cười yếu ớt vội kêu nàng tỉnh dậy. Một lúc nam tử kêu cực kỳ vất vả nữ tử mới tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy nam tử thì sợ hãi kêu lên. Người ạ, ma, cứu ta. Hiên Viên An vô cùng sợ hãi mà lui về sau mấy mét. Nam tử thấy Hiên Viên An cách xa mình thì thở dài nói. Ta không phải là ma, ta là người. Nam tử trong lòng buồn bực, nếu như anh ta không tìm ra người ám sát mình thì anh ta sẽ rất mất mặt với đất nước của anh ta ạc nha. Anh là người. Hiên Viên An nghe từ là người không phải ma quỷ xong thì vui vẻ mà lại gần xem anh ta. Nam tử vui vẻ nói với Hiên Viên An. Nam tử khi thấy Hiên Viên An thì ngây người. Hiên Viên An mặc y phục màu lam nhạt, thanh nhã nhu hòa, bị nhiễm một ít bụi nhưng nàng vẫn đẹp. Nam tử cứ tưởng mình đang gặp một tiên nữ. Cô có thể giúp ta không? Nam tử nhìn Hiên Viên An vẻ mặt cầu xin làm người ta thấy mà thương. Hiên Viên An nhìn nam tử trước mặt khôi ngô tuấn tú thật là đẹp nhưng lại bị thương, thật ra nàng cũng rất thương hoa tiếc ngọc nha, nên Hiên Viên An rất có lòng tốt nói. Anh bị thương ở chỗ nào? Hiên Viên An lo lắng, từ nhỏ mẫu phi đã dạy nàng là nếu có người gặp nguy hiểm thì phải cứu giúp họ. Lời của mẫu phi đã khắc sâu vào trong đầu của Hiên Viên An cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ. Trên vai, nam tử nhìn Hiên Viên An ánh mắt sắc bén và biết ơn mà anh ta rất có hảo cảm với Hiên Viên An. Hiên Viên An nghe nam tử nói xong vội vàng nắm tay áo của mình xé một nửa băng bó vào vết thương cho nam tử. Khi băng bó xong vết thương hết chảy máu, nam tử mới hỏi tên cô. Tuy trời tối nhưng nam tử thấy rất rõ khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Hiên Viên An. Ta tên An. Hiên Viên An không muốn nói họ Hiên Viên gia, nếu nói ra người ta sẽ biết ngay cô là thất công chúa, cũng sẽ không có ai chơi với cô. Còn ta tên Lăng. Lăng nhìn vẻ mặt muốn che giấu gì đó của Hiên Viên An nhưng anh ta không có vạch trần, với lại anh ta càng ngày càng có hứng thú với vị cô nương tên An này đã cứu anh ta. À, trời tối sao cô nương lại ở trên ngôi chùa hoang vu này? Lăng nhìn Hiên Viên An tò mò hỏi. Ta bị Hoàng Quý Phi bỏ lại. Hiên Viên An vẻ mặt khổ sở nhìn Lăng nói. Hoàng Quý Phi của Hiên Viên Quốc sao? Lăng vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Sao ả Hoàng Quý Phi kia dám bỏ một vị nữ tử tốt bụng như thế này ở một ngôi chùa hoang vu như thế? Thật là Hiên Viên Quốc chả có gì tốt đẹp. Hừ, hậu cung của Hoàng đế lúc nào cũng ác độc và âm hiểm chồng chất lên nhau. Đúng, ả ta có một lần vu oan cho ta ám sát Hoàng đế mà ta không có làm rõ, ả ta làm đổ oan cho ta. Hiên Viên An nghĩ đến vụ mình bị bắt giam vào ngục giam hoàng thất rất bất mãn mà thưa kiện Hà Linh Linh. Mà Hiên Viên An đang nói không để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Lăng. Ta sẽ giúp cô nương trả thù à ta. Lăng ánh mắt nhu hòa nhìn Hiên Viên An đã cứu mình nên anh ta nhất định sẽ cưới cô trở thành nhiếp vương phi à. Cảm ơn Lăng huynh. Hiên Viên An cực kỳ vui vẻ, nàng không biết Lăng này là ai nhưng nàng rất vui khi anh ta vì nàng mà trả thù à Hà Linh Linh kia. Hiên Viên An nở một nụ cười vô cùng thuần khiết và dịu dàng làm Lăng bị lún sâu vào. Không có gì, Lăng bình tĩnh nói, nhưng bên hai tai đã có một vết hồng khả nghi mà Lăng chợt nhận ra anh ta đã nhất kiến chung tình với Hiên Viên An từ ánh mắt đầu tiên khi thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, Lăng huynh có biết đường xuống chùa không? Hiên Viên An nhìn vị nam tử, nàng rất có thiện cảm với vị nam tử nàng nha. Biết, An muội cứ ngủ đi, sáng sớm ta sẽ dắt muội xuống núi. Lăng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà hứa hẹn làm Hiên Viên An rất tin tưởng mà nói. Ta tin huynh mà, huynh ăn tối đi. Hiên Viên An vẻ mặt cực kỳ cảm động nói, sau đó từ bên người lấy ra một chiếc bánh bẻ ra làm hai đưa cho Lăng. Cảm ơn An muội. Lăng kinh ngạc nhìn Hiên Viên An nhưng vẫn nói cảm ơn mà ăn vui vẻ với cái bánh mà Hiên Viên An đưa cho. Một buổi tối cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc giữa Lăng và Hiên Viên An, và đây cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Hiên Viên Quốc thất công chúa tên Hiên Viên An và giữa Lạc Hoàng Quốc nhiếp chính vương em trai ruột của Hoàng đế Lạc Hoàng Quốc tên anh nhiếp chính vương là Lạc Hoàng Lăng. Mà chuyện gì xảy ra thì chưa ai biết được. Cách chương.